Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8. Chương 8 không phải kết thúc, là bắt đầu. Natasha lão nương đoạn thứ nhất hôn nhân quá mức kịch liệt. Đoạn thứ hai hôn nhân có thể nói thực an toàn. Đáng tiếc lại quá mức bình đạm. Trượng phu ngày thường ở trong thành đi làm. Thê tử ở quanh thân thị trấn đương cảnh trưởng. Mỗi phùng ngày nghỉ, một nhà năm người ra cửa du lịch. Nhật tử không tính là thật tốt, nhưng cũng không tính kém. Muốn hay không ở ngày thường cho bọn hắn nhiều chế tạo một ít cơ hội. Natasha dùng cằm nhẹ điểm nơi xa liêu đến vui vẻ trung niên nam nữ. Mãn không thèm để ý mà nói, Bella nhưng thật ra bị hoảng sợ. Này cùng nàng giá trị quan có điểm xuất nhập, có tâm cự tuyệt, khá vậy biết chính mình nói không nhiều ít lực độ, luyến ái tự do. Hôn nhân tự do, cái gì đều đừng hỏi, hỏi chính là theo đuổi tự do. Nàng thở dài, tùy ngươi đi, dù sao ta là không sao cả. Natasha đồng dạng rất buồn phiền. Đi theo ta mụ mụ, ta đã chuyển trường 4 lần. Đúng rồi, người bên kia trường học thế nào? Bella trợn trắng mắt, ta hiện tại chính là ở chuyển trường trên đường. Người nói thế nào? Chờ ta tới rồi lại nói cho ngươi đi. Các nữ hài khe khẽ nói nhỏ vẫn là kinh động trung niên nam. Nữ, một chữ hồ nam nhân vội vàng đứng dậy. Nhìn dáng vẻ hắn tưởng cấp Bella một cái ôm. Nhưng cha con nhiều năm không thấy, quan hệ đã có chút xa lạ. Hơn nữa tính cách nội liễm, chỉ có thể dùng hi. Bella, ngươi không sao chứ? Tới làm lời dạo đầu, hi. Charlie, Bella phản ứng cũng thực bình thường. Hai người không giống như là cha con, đảo như là quan hệ hơi chút hảo điểm người qua đường. Bất quá Charlie cũng không cảm thấy được khác thường. Phía trước bọn họ cha con chính là loại này ở chung hình thức, cha con đã từng liền cái này xưng hô. Vấn đề phát sinh quá một hồi không tính kịch liệt tranh luận. Lúc ấy là phụ thân thắng được thắng lợi. Hắn yêu cầu nữ nhi trước mặt người khác xưng hô chính mình, ba ba. Sau lưng như thế nào kêu vậy không sao cả, Bella không biết chuyện này. Nàng liền dựa theo đời trước trong nhật ký thói quen thẳng hô kỳ danh. Charlie cảm thấy nàng tao ngộ tai nạn trên không? Lúc này nội tâm khẳng định là thực hoảng loạn. Liền không để ý cái này xưng hô vấn đề, hai bên thật sự không có gì lời nói nhưng nói. Xoan cha con liền cùng Natasha mẹ con cáo từ. Bọn họ còn muốn đi thêm một ít không được ly cảnh. Không được tùy ý hướng truyền thông tuyên bố tin tức bảo đảm văn kiện, tái kiến. Charlie, ân, tái kiến. Samantha, Natasha đối với Bella khoa tay múa chân một cái gọi điện thoại thủ thế. Bọn họ cha con xoay người rời đi, đủ loại giấy cam đoan ký một đống lớn. Bella cũng không quên bị chính mình cứu tới những người sống sót, đàn là kiến không đứng dậy. Nàng cấp rất nhiều người sống sót để lại chính mình MSN. Đại gia ngày thường cũng không có việc gì liền liên lạc một chút, ở Bella sướng nghị hạ. Bọn họ thành lập một cái gọi là 180 chuyến bay người sống sót hỗ trợ hiệp hội. Cái này hiệp hội thành lập ước nguyện ban đầu chính là vì trợ giúp những cái đó gặp nạn giả người. Nhà, thuận tiện dùng hiệp hội danh nghĩa, thuê luật sư thưa kiện, tìm hàng không công ty bắt đền. Nói thật, MSN Bella dùng thật sự không thói quen. Nhưng hiện tại mới 2000 năm, Facebook là không có. Nàng chỉ có thể chắp vá dùng từ phương Nam thành phố Phoenix bay đến phương Bắc thành thị Seattle. Muốn phi 4 giờ, lúc sau đổi tiểu phi cơ hướng Bắc phi 1 giờ đến Thiên Sứ Cảng. Lại lái xe, 1 giờ liền đến Trấn Phóc. Bất quá đây là phi cơ lộ tuyến, trong trí nhớ có một cái 40 ngày an toàn kỳ vấn đề. Hơn phân nửa là cái này châu Mỹ tử thần bị dân chủ tư tưởng cảm hóa. Thục đọc kinh thánh, nhớ kỹ 40 ngày đại biểu tử vong ý tứ, trong khoảng thời gian này là an toàn. Nhưng Bella vẫn là chết sống cũng không chịu ngồi máy bay. Thà rằng ở xe lửa thượng cho hết thời gian cũng không đi sân bay, xe lửa tương đối tới nói muốn chậm. Không ít, Charlie cũng không oán trách. Không ngồi máy bay mới là bình thường. Như vậy khủng bố tai nạn trên không phát sinh ở trên người. Ai còn dám ngồi máy bay à? Thở dài đi mua phiếu. Mang nữ nhi ngồi xe lửa đi phương Bắc, xoan cha con đi rồi. Natasha một nhà năm người cũng theo sau rời đi, bọn họ vốn dĩ liền cùng việc này không quan hệ. Là FBI vì chính trị ý đồ. Ngạnh sinh sinh nhấc lên tới, bọn họ không cần tìm hàng không công ty bắt đền. Ngược lại là Stark công nghiệp cho bọn họ một chương 10 vạn đô la chi phiếu. Xem như cảm tạ phí gia phong khẩu phí. Cho dù là vẻ mặt có điểm tối tăm trượng phu ở nhìn đến chi phiếu sau cũng lộ ra tươi cười. Một nhà năm người phi thường vui vẻ. Này tiền chẳng khác nào là bạch nhạt, còn lại người sống sót cũng lục tục rời đi. Tóc nâu Mỹ nữ Claire. Redfield bị nàng Kaka tiếp đi rồi, đây là một cái rất cao. Thực tráng tuổi trẻ nam nhân. Hắn ánh mắt sắc bén. Phồng lên cơ bắp tràn ngập uy hiếp lực, ta sẽ tìm kiếm một ít bằng hữu hỗ trợ. Tiếp tục truy tra chuyện này. Ấn ta suy đoán. Này nhất định là nào đó hỏa tiễn tạo thành hiệu quả. Hành khách danh sách bên trong hẳn là có manh mối. Chris Redfield là một vị cường hãn binh lính. Tinh thông các loại hiện đại hóa vũ khí sử dụng. Cũng am hiểu đại bộ phận vật lộn kỹ năng. Hắn cho rằng phi cơ rủi ro, khẳng định là nào đó công nghệ cao vũ khí tạo thành, quan điểm của hắn cùng FBI xấp xỉ. Bất quá có chút người còn lại là mặt khác ý tưởng, John. Gray giáo thụ một mình lôi kéo hành lý, rời đi lữ quán, ở chỗ ngoặt chỗ. Hắn cất bước đi vào một chiếc Lincoln, chắc, lão bằng hữu, cảm ơn ngươi có thể tới đón ta, đầu chọc, màu xanh biển Âu phục. Ngồi xe lăn người biến chủng lãnh tụ treo chiêu bài thức ôn hòa tươi cười. Hắn nhìn chính mình lão đồng sự. Lão bằng hữu, ngươi ở trong điện thoại miêu tả tình huống thật sự là có chút kỳ quái. Ta cần thiết tự mình lại đây nhìn xem, John. Gray đối với lão bằng hữu năng lực thập phần tin phục. Lập tức hỏi, ngươi tìm được cái gì manh mối sao? Nếu có lời nói, thỉnh nói cho ta. Kia quan hệ đến hơn trăm người sinh mệnh, đầu chọc chác. Xavier giáo thụ có điểm không biết như thế nào miêu tả. Hắn ngữ tốc rất chậm. Ta điều tra quá hiện trường. Khẳng định không phải Eric. Càng không phải là còn ở trong trường học. Jean, không phải ta nhận thức bất luận cái gì một vị người biến chủng. Ta chỉ trinh chắc đến một cổ cuồng táo tâm linh lực lượng. Trong đó ý niệm phi thường hỗn loạn. Là ta chưa bao giờ gặp qua. Ta yêu cầu tiến thêm một bước quan sát. Hắn suy nghĩ một chút. Có lẽ Ororo năng lực có thể tìm được một ít manh mối. Ta sẽ làm nàng mau chóng hồi nước Mỹ một chuyến. Am hiểu dùng súng ống thích từ vũ khí góc độ suy. Xét vấn đề. Am hiểu sử dụng siêu năng lực tác thích từ dị năng góc độ suy xét vấn đề. 180 chuyến bay sự kiện. Cũng không phải kết thúc. Mà là bắt đầu, Bella đi trước trấn Fork lữ đồ thực thuận lợi, trấn Fork ở vào Washington. Tiểu bang Tây Bắc phương bán đảo Olympic. Năm đó thực dân giả vì cái gì phải cho này phiến thổ địa lấy như vậy một cái tên. Là đam mê thể dục vận động vẫn là đam mê cổ đại Hy Lạp văn hóa. Hiện tại đã không thể khảo, bán đảo hàng năm bị mây đen sờ bao phủ. Mưa dầm liên miên. Một năm bốn mùa liền không có mấy ngày thời gian có thể nhìn đến ánh mặt trời. Nơi này lượng mưa không phải giống nhau dư thừa, Bella mụ mụ chính là bị chấn nhỏ kia tối tăm thời. Tiết kích thích tới rồi. Lúc này mới mang theo mấy tháng đại Bella dọn đi phương Nam. Lúc sau mỗi năm mùa hè, Bella sẽ trở về trấn Tử Thượng ở một tháng. Mãi cho đến 14 tuổi mới thôi, khoảng cách nàng thượng một lần đi vào trấn Fork đã qua đi 4. Nam, hiện giờ rung trời trống trận lại một lần vang lên. Hết chương.